Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1499, quả nhiên sau đó Amber đã nói. Gần đây có dự án hợp tác với công ty bất động sản và công ty châu báu. Hình thức hợp tác là đầu tư trong nước. Gần như tất cả công ty châu báu trong nước đều muốn có được sự hợp tác này. Doctor cũng không ngoại lệ. Đúng là một dự án lớn. Nếu hội đồng quản trị đều tham dự cuộc họp như vậy. Cô cũng là một thành viên của hội đồng quản trị. Còn là cổ đông lớn nhất. Sao không có ai thông báo gì cho cô biết vậy? Nguyễn Khánh Linh híp mắt lại. Sau khi suy nghĩ một lát, cô liền nói với Amber. Anh dẫn tôi đến phòng họp luôn đi. Amber không ngờ Nguyễn Khánh Linh làm việc sấm rền gió cuốn như vậy. Nói đi phòng họp là lập tức bảo anh ta dẫn đường luôn. Chẳng phải phương diện tài chính là thứ mà người phụ nữ này không am hiểu nhất sao? Cô ấy không sợ cứ đi như vậy sẽ biến khéo thành vụng. Càng khiến mọi người coi thường mình sao? Có điều anh ta chỉ giữ mấy câu hỏi này trong lòng mà không nói ra. Nếu Nguyễn Khánh Linh muốn đi thì anh ta sẽ dẫn đường cho cô. Trên đường đi tới phòng họp, Nguyễn Khánh Linh lại quay sang nói với Amber. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự cuộc họp kiểu này. Có rất nhiều chuyện không hiểu. Hy vọng đến lúc đó anh có thể chỉ điểm cho tôi một chút. Nguyễn Khánh Linh nói những lời này với Amber là vì luật sư Chu Hàng đề cử. Với tình hình hiện giờ của anh ta ở công ty, bị Tưởng Vinh Hoa sa thải. Vậy thì chắc chắn nguyên nhân sa thải không phải vì anh ta làm việc không tốt. Mà là do Tưởng Vinh Hoa không muốn để người có năng lực ở bên cạnh mình nên mới làm ra chuyện như vậy. Thế nên Nguyễn Khánh Linh có thể yên tâm hỏi Amber một số vấn đề. Đương nhiên, bắt đầu từ giây phút Amber được cô giữ lại, suy nghĩ trong lòng của Amber về vị chủ tịch mới này cũng đã nảy sinh sự thay đổi. Lại thêm hiện giờ Nguyễn Khánh Linh nhờ chỉ điểm một cách thành khẩn và khiêm tốn như vậy. Cuối cùng Amber cũng nở một nụ cười khẽ, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Trong tay tôi có tài liệu của cuộc họp. Sẽ gửi cho cô ngay. Được. Khi Nguyễn Khánh Linh đẩy cửa phòng họp ra, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào người đang đứng bên ngoài là cô. Đặc biệt là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này lại có dáng vẻ trong sáng non nớt như một sinh viên. Trên người không có một chút góc cạnh nào. Đôi mắt to ngập nước của cô cũng hấp dẫn không ít người đàn ông ở đây. Có điều, đây cũng chỉ là sự tò mò và thưởng thức của những người không quen biết với Nguyễn Khánh Linh mà thôi. Còn những người biết cô thì lại khác. Tưởng Vinh Hoa vừa nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh đã lập tức liếc nhau với Vân Nhã Phương theo bản năng. Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khánh Linh còn chưa lên tiếng thì Tưởng Vinh Hoa đã đứng dậy đầu tiên. Đi ra đón Nguyễn Khánh Linh. Chủ tịch Nguyễn, sao cô lại đích thân đến đây vậy? Tưởng Vinh Hoa vừa nói xong đã khiến mọi người hiểu ra ngay lập tức. Thì ra cô nhóc trông khá trẻ tuổi này lại chính là con gái của chủ tịch. Mợ chủ của nhà họ Phạm, tên tuổi của Nguyễn Khánh Linh quá nổi tiếng. Nên sau khi mọi người biết thân phận của cô thì tầm mắt của mọi người đã chuyển dần từ sự tò mò sang thành đủ loại cảm xúc. Cách chương.